Đế Tôn, chương 2417. Sư đệ, mời, gocchuyenaudio.com. Ngọc Kinh Tiên Quân cười nói. Năm xưa khi Huyền Thiên Giáo chủ ở hạ giới giết nhi tử của ta Tiên Cung Thái Tử, diệt ba đạo quả, hủy một nửa hồn phách nhi tử của ta. Bây giờ ta sắp chứng đạo Thiên Quân, nếu tự mình ra tay thì sẽ dây dưa nhân quả với Huyền Thiên, không tốt. Nhưng ta cần kết thúc nhân quả Huyền Thiên diệt hồn phách nhi tử của ta, cho nên ta đặc biệt đến nhờ hai vị đạo hữu giúp cho. Kế Đô, La Hầu La động lòng. Kế Đô cười nói, ta và Hồng Quân, Bỉ Ngạn sớm muộn gì sẽ tranh chính thống. Nhưng thực lực của hai ta không làm gì được Quân đạo nhân, Hồng đạo nhân. La Hầu La xen vào, nếu chúng ta xuống tay với Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân nghĩa là hoàn toàn trở mặt với Đế Huyền. Tiên Quân thành Thiên Quân thì tiêu dao rồi, chỉ tội cho chúng ta. Ngọc Kinh Tiên Quân mỉm cười nói, tất nhiên ta sẽ giúp đỡ các người. Chỗ ta có một báu vật là trọng bảo tiền sử tìm thấy trong vô nhân cấm khu. Ngọc Kinh Tiên Quân lấy một lá cờ to ra. Các người khởi động lá cờ này là có thể đánh bại Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân. Chỉ hủy một nửa hồn phách của bọn họ, đừng làm quá. Chờ ta chứng đạo Thiên Quân, Huyền Thiên Giáo chủ đến tính sổ với các người thì ta sẽ đỡ dùm cho. Kế Đô nhận lá cờ, xem xét kỹ. Trong lá cờ ẩn chứa lực lượng kỳ lạ chuyên môn nhằm vào thần hồn, kỳ lạ khó lường, không biết là loại đại đạo tiền sử nào. La Hầu La cười nói, có câu nói của đạo huynh thì chúng ta chấp nhận nhờ vả. Ngọc Kinh Tiên Quân thở phào, xoay người đi. Ngọc Kinh Tiên Quân thầm nghĩ, ta vốn định để Viên Không làm chuyện này, ai ngờ Viên Không chết. May mắn ta để lại hậu chiêu, sớm kết thân với Kế Đô, La Hầu La. Nếu ta chứng đạo Thiên Quân, giúp hai ma tổ đối phó Huyền Thiên cũng không sao. Nhưng Huyền Thiên quỷ kế đa đoan có thù sẽ trả, chưa chắc ta bảo vệ được hai ma tổ. Nếu Huyền Thiên khăng khăng báo thù Kế Đô, La Hầu La chỉ có thể đầu vào tay, vậy một hòn giá ném nhiều chim. Lúc này trong Tiên Đế Cung, Càn Nguyên Tiên Quân ngồi mấy tháng bỗng nhiên mở mắt nhìn ra ngoài. Một thiếu nữ xinh đẹp cất bước đi vào, bước chân nhẹ nhàng như yêu mị đi hướng Huyền Đô Tiên Thành. Tim Càn Nguyên Tiên Quân đập nhanh, kiếp số của Huyền Đô Sư Huynh đến rồi. Sau lưng thiếu nữ xinh đẹp có cái bóng khổng lồ đi theo, cái bóng cực kỳ to lớn, vô số xúc tu đen thui bay múa đầy trời, cái đuôi sắc bén dữ tợn như nửa vầng trăng đen bằng sắt. Càn Nguyên Tiên Quân hít sâu, thần mẫu đạo quân, Càn Nguyên Tiên Quân thầm nghĩ, không biết Huyền Đô Sư Huynh có ứng đối nổi không? Sư Huynh nói ta dừng nhúng tay vào vậy ta sẽ không xen vào. Thiếu nữ xinh đẹp chính là thần mẫu đạo quân hồi sinh, nàng đi vào tiên thành bỗng nhảy xuống ao sen, biến mất. Không lâu sau, nữ nhân nhảy ra mặt nước, bảy tiên quân Câu Trần, Hậu Thổ Thanh Hoa Tử Tiêu Tử Vi, Ngọc Hoàng, Trường Sinh ra khỏi mặt nước. Thần mẫu đạo quân liếc Càn Nguyên Tiên Quân, cười khẽ, dẫn bảy tiên quân đi sâu vào đạo cung. Càn Nguyên Tiên Quân chưa kịp thở phào bỗng hư không lắc lư, một chiếc thuyền nhỏ lướt trong không trung. Một lão nhân gầy đét ngồi trên thuyền nhỏ, thuyền từ từ lướt vào đạo cung, hướng tới vị trí Huyền Đô Tiên Quân rời đi. Càn Nguyên Tiên Quân đứng dậy. La Ma cổ thần, lúc này hư không lắc lư, một vầng mặt trời vàng, mặt trời bạc bay ra. Trời vàng trăng bạc bay vào đạo cung, Càn Nguyên Tiên Quân giật mình kêu lên, kim đồng, ngân đồng, thấy đại diễn, gocchuyenaudio.com, cổ thần bước đến, nét mặt Càn Nguyên Tiên Quân xa sầm, sờ mông mình. Càn Nguyên Tiên Quân cười hỏi, đại diễn đạo huynh, người đã chứng đạo Thiên Quân, kết thúc nhân quả tại sao muốn nhúng tay vào chuyện của Huyền Đô đạo huynh? Đại diễn cổ thần cười to bảo. Càn Nguyên đạo hữu đừng lấy cái đuôi của ngươi ra, tuy ta đã chứng đạo Thiên Quân, kết thúc nhân quả nhưng nhân quả của Huyền Đô đạo hữu chưa đứt. Ta dùng cách hỗn độn che nhân quả, hóa thành hỗn độn có thể độ qua kiếp số. Huyền Đô dùng cách cắt đứt có thù cũ với ta nên hôm nay ta đến cắt. Đạo hữu yên tâm, ta chỉ trợ giúp hắn cắt đứt thù cũ với ta, không muốn lấy mạng hắn, có người khác muốn mạng của Huyền Đô. Sắc mặt Càn Nguyên Tiên Quân dịu lại cười nói. Đại diễn đạo huynh rộng lượng vô biên, ta tin tưởng đạo huynh. Miễn đạo huynh không ra tay giết thì những người khác sẽ không lấy mạng Huyền Đô đạo huynh được. Đại diễn cổ thần cất bước đi vào đạo cung, cười cười. So với Huyền Đô thì ta muốn lấy mạng của ngươi hơn. Huyền Đô không màng danh lợi, Càn Nguyên lại sáu lòng tranh giành. Đạo hữu ta rất mong chờ giây phút kiếp số của ngươi đến. Càn Nguyên Tiên Quân đáp, sợ là làm đạo huynh thất vọng. Càn Nguyên Tiên Quân chưa cười xong chợt thấy ba tiên quân đại viên mãn tổ cực Thái Nguyên, Phụng Hạ cưỡi thuyền đến. Càn Nguyên Tiên Quân nhức đầu thầm nhủ nguy rồi. Thần mẫu đạo quân, La Ma cổ thần, Kim Đồng cổ thần, Ngân Đồng cổ thần đều không phải kẻ yếu. Đặc biệt La Ma cổ thần là đại gia trận pháp của hỗn độn thiên quốc là tồn tại ngang hàng với bọn họ. Cộng thêm đại diễn cổ thần, Huyền Đô Tiên Quân vốn đã trong hoàn cảnh nguy hiểm. Bây giờ ba vị tiên quân đại viên mãn đến góp vui, tình trạng của Huyền Đô tiên quân rất khó khăn. Tổ cử Thái Nguyên, Phụng Hạ là nhân vật đỉnh cao đương thời, bọn họ dừng từ xa, hành lễ hướng Càn Nguyên tiên quân. Huyền Đô đạo huynh từng giảng đạo cho huynh đệ chúng ta mấy tháng, lại đại chiến 9 năm với ba chúng ta trong hai cung, hôm nay đến đáp lại. Càn Nguyên tiên quân hừ lạnh, lạnh nhạt nói. Huyền Đô tiên quân chỉ giảng đạo cho các ngươi mấy tháng, đại chiến 9 năm vì ám toán Thiên Nguyên thần tổ. Ba vị đạo hữu đừng vì chút nhân quả nhỏ nhoi mà gây ra nhân quả sâu hơn, nếu không tương lai ba vị đạo hữu gặp nạ đừng trách ta không nhắc trước. Tổ cử Thái Nguyên, Phụng Hạ tim rớt cái bịch cười nói. Đa tạ đạo huynh nhắc nhở chúng ta hiểu, nhưng lần này muốn mạng của Huyền Đô đạo huynh không phải chúng ta chỉ thừa dịp kết thúc ân oán với hắn, để khi kiếp số đến thì chúng ta dễ đón nhận hơn. Tổ cử Thái Nguyên, Phụng Hạ cưỡi thuyền báo vào đạo cung. Càn Nguyên tiên quân nhíu mày, nhỏ giọng nói. Đám người tổ cử nói bọn họ không muốn lấy mạng Huyền Đô sư huynh, đại diễn cũng bảo như thế, chẳng lẽ là người khác? Thái Nhất tiên quân sao? Không đúng, rõ ràng Thái Nhất tiên quân ở trong tiên tôn cung. Càn Nguyên tiên quân loáng thoáng cảm giác có điều lạ, kẻ thù của Huyền Đô tiên quân tụ tập đầy đủ, Thái Nhất tiên quân chưa hành động đúng là đáng ngờ. Càn Nguyên tiên quân chạy vào tiên tôn cung ngay. Thái Nhất tiên quân cười hỏi, sao sư đệ đến đây? Càn Nguyên tiên quân nhìn Thái Nhất tiên quân từ trên xuống dưới, mỉm cười nói. Sư huynh không kết thúc ân oán với Huyền Đô sư huynh sao? Ta đã phái hai phân thân đi kết thúc rồi. Thái Nhất tiên quân, gocchuyenaudio.com, cười nói, nhưng ta không phải người muốn lấy mạng hắn, có người khác. Có người đã bày ra sát cục nhốt hắn vào lưới, chỉ chờ hắn xa lưới. Cách chương.